đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chuyện dài kỳ. Các bạn thân mến, ở số chuyện dài kỳ tuần này, chúng ta lại tiếp tục đến với phần 30 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường. Bữa sáng của Elizabeth làm thỏa cơn đói của Ian, nhưng sự thật thì ý tưởng tiếp tục một bữa tối nữa làm cho dạ dày của chàng cồn cào khi chàng đi về phía chuồng ngựa để xem xét thương tích của con Mayhem. Chàng đi được nửa đường thì chàng nhìn thấy nàng ở bên trái đang ngồi trên sườn đồi ở giữa những cây hoa chuông. Cánh tay của nàng vòng quanh đầu gối, trán tựa trên đó vẻ nghỉ ngơi. Với mái tóc óng ánh sáng rực như mặt trời, nàng trông giống một bức tranh thể hiện sự thất vọng đau đớn nên xé lòng. Chàng quay đi, định để cho nàng yên tĩnh, rồi với một tiếng thở dài bực sập, chàng thay đổi ý kiến và bắt đầu đi xuống đồi hướng về phía nàng. Được một vài mét, chàng nhận thấy vai của nàng rung lên nức nở và chàng cau mày ngạc nhiên. Rõ ràng là không liên quan đến bữa ăn vừa rồi, nên chàng nói với vẻ thích thú trêu chọc. Chẳng khôn ngoan gì khi khóc vì một miếng thịt bị cháy cả. Elizabeth giật mình vì giọng nói của chàng, vội vàng cúi đầu xuống, quay sang bên trái để giấu những giọt nước mắt. Tôi không khóc về điều đó. Nàng nói, cảm thấy ngượng ngùng và bối rối. Một chiếc khăn tay màu trắng tinh xuất hiện trước mặt nàng và Elizabeth nhận lấy, chấm nhẹ những giọt nước mắt trên mặt. Vậy tại sao cô khóc? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Đôi mắt của nàng chăm chú nhìn những ngọn đồi đầy hoa chuông và cây táo gai. Ghi chặt chiếc khăn tay, nàng nói, tôi khóc vì sự vô tích sự của mình và vì việc tôi không có khả năng kiểm soát cuộc đời mình. Từ vô tích sự làm Ian giật mình, và trong đầu chàng lóe lên hình ảnh một kẻ ve vãn vô tích sự mà chàng gắn cho nàng. Hóa ra nàng có cách dùng từ ngữ thật là giỏi khác thường. Nàng quay sang nhìn chàng và Ian chìm trong đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp đang ngấn ngấn nước mắt. Với những giọt nước mắt đang còn vương trên làn mi dài cong vút của mình, mái tóc dài buộc nhẹ ở đằng sau trông thật tươi mát và toàn bộ bầu ngực đang phập phồng dưới làn áo. Nàng trông như một bức tranh điển hình cho sự trong trắng quyến rũ và kích thích không thể tưởng tượng được. Ian giật mình tránh nhìn vào ngực nàng và đột ngột nói, tôi đang đi bổ vài khúc củi vì chúng ta cần nó tối nay. Sau đó tôi sẽ đi câu vài con cá cho bữa tối. Tôi tin là cô sẽ tìm thấy cách để khuây khỏa bản thân trong khi chờ đợi. Sập mình bởi sự cộc cằn đột ngột của chàng, Elizabeth gật đầu và đứng lên, lờ mờ nhận ra là chàng đã không tay đưa ra giúp đỡ nàng. Chàng đã đi xa và rồi chợt quay lại nói thêm, đừng cố gắng lau dọn căn nhà, Jack sẽ trở về vào buổi tối với một vài người phụ nữ để làm điều đó. Sau khi chàng đi khỏi, Elizabeth chậm rãi bước về phía ngôi nhà, cố gắng tìm kiếm điều gì đó để làm có thể hướng tâm trí của mình tránh khỏi suy nghĩ về tình trạng khó khăn. Cuối cùng, nàng quyết định ít nhất nàng cũng có thể lau dọn tình trạng lộn xộn khi nàng nấu ăn. Nàng bắt tay vào làm, khi nàng cạo trứng đóng lại trong chảo, nàng nghe thấy những âm thanh của tiếng bổ củi, gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán, nàng liếc nhìn ra phía cửa sổ và rồi nàng giật mình, đỏ mặt xấu hổ. Không có áo, Ian đang cởi trần. Cái lưng màu đồng của chàng quần quận những bắp thịt, eo nhỏ thon, cánh tay và vai gợn lên những múi thịt rắn chắc khi chàng vung chiếc rìu lên một cách mạnh mẽ. Elizabeth chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông ở trần trước đây, cũng như chưa bao giờ thấy một người đàn ông ở trần cường tráng như vậy. Nàng sốc và như bị thôi miên, rồi thất kinh vì nhìn chàng chằm chằm. Giật phát mình, rời khỏi mặt cửa sổ, rồi thất bại trong việc kiềm chế, nàng lại len lén nhìn ra phía chàng. Nàng lấy làm ngạc nhiên vì chàng xẻ gỗ một cách thành thạo và khéo léo. Chàng trông thật giống như khi ở bữa tiệc của Trace. Khi đó chàng trông thật thoải mái với bộ đồ buổi tối được cắt may khéo léo. Nàng đã sai khi cho rằng chàng đi bên rìa xã hội thượng lưu và kiếm sống bằng nghề cờ bạc. Khi đó chàng trông thật thoải mái như ở đây, tại nhà chàng ở một nơi thiên nhiên hoang dã của Scotland. Có điều còn hơn thế nữa, ở đây cơ thể khỏe mạnh của chàng thô ráp nhưng đầy sức sống, và tính cách của chàng thật hoàn toàn phù hợp với vùng đất hoang dã chưa thuần hóa này. Bây giờ, khi đối mặt với chàng một lần nữa, khi nàng đã già dặn và chín chắn hơn, nàng không thể nhìn mọi việc như trước đây được nữa. Không phải là do sự cộc cằn của chàng làm cho nàng không hoàn toàn nghĩ rằng chàng đã có lỗi như trước đây, mà có rất nhiều lý do. Nàng chậm chạp rửa những cái đĩa và soi lại bản thân mình nàng thật ngu ngốc và cuồng dại, có lỗi một phần khi nàng để chàng phá bỏ những luật lệ. Elizabeth lấy chiếc khăn đứng thần người ra, tự hỏi sẽ ra sao nếu nàng xin lỗi, rồi chậm chạp lau những chiếc đĩa. Nàng suy nghĩ nhưng rồi vẫn không quyết định được gì. Khi mọi thứ đã được lau sạch sẽ, nàng liền thơ thẩn trong nhà, nhìn ngắm các thứ, tìm kiếm một cái gì đó để làm, quên đi những suy nghĩ trong đầu. Nàng đi lên lầu, ngồi xuống bàn định viết một cái gì đó cho Alex, nhưng sau vài phút, nàng quá bồn chồn để có thể tiếp tục. Ngoài trời thật đẹp và căn cứ vào không khí im lặng, nàng biết rằng Ian đã kết thúc việc bồ củi. Bỏ bút lông xuống, nàng đi ra ngoài thơ thẩn, đi về phía chuồng ngựa và cuối cùng quyết định bắt tay vào việc biến khoảng đất nhỏ đằng sau với những bông hoa đang sống chật vật giữa đám cỏ dại thành một vườn hoa. Nàng quay lại nhà và tìm thấy một đôi găng tay đàn ông cũ và một cái khăn để quỳ lên đó. Nàng ra ngoài với vẻ quyết tâm. Elizabeth nhổ mạnh những cây dại. Đến lúc mặt trời bắt đầu tắt nắng thì Elizabeth đã dọn sạch những cây cỏ dại và đã vun xong những cây hoa chuông, chuyển chúng trồng lại thật ngăn nắp thành những hàng nhỏ, hứa hẹn sẽ ra những bông hoa tuyệt đẹp trong tương lai. Trong lúc làm việc, đôi khi nàng dừng lại với cái xẻng nhỏ trong tay, nhìn xuống thung lũng phía dưới, nơi mà chàng đang câu cá. Đôi khi nàng nhìn thấy chàng buông cần câu, khi thì giật mạnh, khi thì chàng đứng đó nhìn chằm chằm vào những vách đá. Vào chiều muộn, khi nàng đứng nhìn ngắm thành quả của mình, bây giờ thì các bạn sẽ có thức ăn và không khí trong lành, các bạn sẽ hạnh phúc và sẽ rất xinh đẹp không lâu nữa đâu, nàng nói với những bông hoa với giọng khích lệ. Cô đang nói chuyện với những bông hoa? Ian hỏi phía sau nàng. Elizabeth giật mình và quay lại với một nụ cười ngượng ngùng. À, chúng rất thích khi tôi nói chuyện với chúng. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng những người làm vườn của chúng ta thường làm như vậy. Quay lại phía vườn hoa, nàng xúc những mảng phân bón cuối cùng vun vào một khóm hoa, rồi nàng đứng lên và phủi mạnh tay. Nàng chợt nhận ra là nàng hơi kỳ quặc khi mà nàng chỉ là một người khách mà lại đi chăm sóc vườn của chàng như một người hầu. Tôi hy vọng là anh không phiền, nhưng những bông hoa không thể thở khi có quá nhiều cây cỏ dại chung quanh chúng. Chúng thét lên đòi có khoảng không và thức ăn, nàng nói, hất đầu về phía vườn. Cô nghe thấy chúng ư? Tất nhiên là không rồi, nhưng tôi chỉ nghĩ là chúng cần điều đó. Tôi đã mạn phép cho chúng một bữa ăn thôi. Năm nay thì điều đó sẽ không giúp cho chúng nhiều, nhưng năm sau thì chúng sẽ rất hạnh phúc. Ian lại ném về phía những khóm hoa một cái nhìn, rồi quay lại nhìn nàng với một nét mặt trầm tư, kỳ quặc. Tôi nghĩ là tôi nên vào trong và rửa tay một chút. Nàng đi mà không ngoái lại, và vì vậy mà nàng không thể nhìn thấy Ian Thornton quay hẳn người lại quan sát nàng. Ngừng việc đổ đầy bình nước nóng mà nàng đã đun trên bếp, nàng mang bình lên lầu rồi làm 4 chuyến đi nữa cho đến khi nàng đủ nước nóng để tắm và gội đầu. Công việc ngày hôm nay trong vườn đã làm nàng đầy bụi. Một giờ sau, mái tóc của nàng vẫn còn ẩm. Nàng mặc một chiếc váy màu hồng đào với tay ngắn. Ngồi trên giường, nàng chậm rãi lau tóc. Khi tóc nàng đã tạm khô, nàng lên đến trước gương, buộc tóc ra sau gáy, rồi búi nhẹ cầu thả mà nàng biết có thể bung ra bất cứ lúc nào. Nhưng nàng nhún vai không quan tâm. Bây giờ tâm trạng nàng đang rất tốt. Nàng hy vọng mọi việc từ bây giờ trở đi sẽ đi rất đúng hướng. Ian đang đi về phía cửa với một tấm khăn trải bàn trên tay thì Elizabeth xuống lầu. Không biết chắc là khi nào họ về. Tôi nghĩ chúng ta nên ăn cái gì đó. Chúng ta còn bánh mì và bơ. Chàng đã thay một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần màu nâu vàng. Khi nàng đi sau chàng ra ngoài, nàng nhìn thấy mái tóc đen của chàng vẫn còn đang hơi ẩm sâu gáy. Bên ngoài, chàng trải tấm khăn lên cỏ và nàng ngồi xuống một bên, nhìn xuống phía dưới đồi. Anh có đoán là bây giờ mấy giờ không? Vào khoảng 4 giờ. Tại sao họ vẫn chưa trở lại nhỉ? Có lẽ em họ có khó khăn trong việc tìm những người phụ nữ sẵn sàng rời khỏi nhà họ và đến đây làm việc. Elizabeth gật đầu và chìm trong cảnh vật trắng lệ đang trải ra trước mắt. Ngôi nhà nằm trên lưng chừng đồi, ở dưới là một thung lũng với một dòng suối uốn lượn giữa những hàng cây tuyệt đẹp. Bao quanh thung lũng là những thảm hoa dại, cảnh vật thật là đẹp, hoang dã và xanh mướt, làm cho Elizabeth mê mẩn và cảm thấy thật thanh thản. Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi tâm trạng mê mẩn và chợt hỏi với vẻ lo lắng. À, anh có bắt được con cá nào không? Có một vài con, tôi đã rửa sạch chúng rồi. Anh có thể nấu chúng không? Có. Cầm lấy một quả trứng, Ian chống tay lên đầu gối và quay lại hỏi nàng với vẻ tò mò. Từ bao giờ mà một cô gái ra mắt lần đầu lại thích những công việc chân tay hơn là những trò giải trí vậy? Ông ngoại tôi là một người làm vườn nghiệp dư, và có lẽ tôi thừa hưởng tình yêu cây cối và hoa lá từ ông. Vườn hoa ở Haverhurst là công trình của ông, tôi mở rộng nó và thêm vào đó một số loại hoa. Gương mặt của nàng có vẻ dịu lại và đôi mắt tuyệt đẹp của nàng lấp lánh khi nàng nhắc đến Haverhurst. Chống lại lý trí, Ian đề cập đến chủ đề mà rõ ràng là có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng. Haverhurst là nhà của tôi, nó là gia đình tôi từ 7 thế kỷ nay. Nó do một bá tước hơi lập dị xây nên nó tuyệt đẹp, khiến cho đến 14 kẻ khác nhau thèm muốn chiếm lấy mà không thành công. Lâu đài bị san phẳng bởi một tổ tiên khác vào thế kỷ trước, người muốn xây dựng một lâu đài kiểu Hy Lạp. Và rồi 6 thế hệ bá tước tiếp theo mở rộng, hiện đại hóa nó thành một nơi như bây giờ. Tôi nghĩ là nó thuộc về chú của cô, hoặc là anh của cô, chứ không phải cô. Không, nó là của tôi. Làm sao nó lại là của cô được? Chẳng hỏi, tò mò muốn biết khi thấy nàng nói về nơi đó, như thể tất cả mọi việc trên thế giới này đều không quan trọng đối với nàng ngoài nó. Việc thừa kế theo thứ tự của Haverhurst phải được truyền cho người lớn nhất trong gia phả. Nếu không có con trai thì nó sẽ được truyền cho con gái, và rồi sau đó là con cái của người đó. Chú của tôi không thể được thừa kế bởi vì chú ấy là em trai của cha tôi. Tôi tin rằng điều đó là nguyên nhân tại sao mà chú ấy không bao giờ quan tâm và luôn bực tức, không thèm bỏ ra một đồng để tu sửa nó. Nhưng cô còn có anh trai mà. Robert là anh cùng mẹ khác cha với tôi. Cha tôi chính thức nhận nuôi anh ấy, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi được sự thừa kế theo thứ tự. Theo các điều khoản thì người thừa kế có thể bán toàn bộ nhưng không được chuyển giao cho những người không có quan hệ. Điều đó được soạn ra để bảo vệ nó chống lại những thành viên trong các nhánh khác của gia đình thèm muốn và đưa ra những biện pháp không đứng đắn buộc người thừa kế từ bỏ đó. Một bà cố của tôi ở thế kỷ 15 đã thêm một điều vào trong di chúc. Đó là gì vậy? Đó là nếu người thừa kế là nữ, cô ta không thể kết hôn nếu điều đó đi ngược lại ý muốn của người bảo hộ của cô ta. Điều này về mặt lý thuyết để ngăn người con gái yêu phải những kẻ đê tiện, thật thường không dễ dàng gì cho một người phụ nữ giữ gìn gia sản của mình, anh biết đấy. Ian đã chỉ nghĩ rằng cô gái này là một kẻ táo gan bảo vệ chàng trước một căn phòng đầy đàn ông và là một người với những đam mê mãnh liệt khi hôn chàng. Bây giờ có vẻ như thật khác, nàng không phải say mê gắn bó với bất kỳ người đàn ông nào, mà thay vào đó là những cột đá. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong Như Cõi Thiên Đường phần 30. Sẽ còn những tình tiết gì nữa trong mối quan hệ giữa Ian và Elizabeth? Các bạn hãy đón nghe vào phần 31 của câu chuyện nhé. Như Cõi Thiên Đường phần 30 được gửi đến các bạn qua giọng đọc của Mel Moon, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi người đóng góp, họ chia sẻ hay những câu chuyện của mình, các bạn hãy gửi email về địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau của câu chuyện. 그대가 스치면 차가웠던 심장에 온기가 번지죠. 살며시 다가가 기대고만 싶지만 그대와의 거리 La la la.